One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ác chiến Hawkeye. Muốn lên lạc, gà rừng, gào thét một câu, xét trên mặt tràn ngập sao động chiến ý, ở Hawkeye trong tầm mắt, lập ở không trung, xét thân thể đột nhiên một cái rung động, ngay lập tức chiến binh sơn cước, tận thế Ragnarok. Chinh phục giả, nhịp độ chết người, hai mắt lóe lên màu vàng hao hết, nơi đi qua nơi lưu lại một đạo ánh sáng óng ánh quỹ. Quanh thân mạch máu phồng lên, tuyền động máu tươi lặp lại lượng lớn dưỡng khí vận chuyển. Kịch liệt nhịp tim dường như một trái tim muốn thoát ly thân thể. Liên tục nhảy lên trong lúc đó làm cho người ta cảm giác lại như là vang lên trống trận. Sau đó, bắp thịt một khối tiếp theo một khối nhô lên, bàn cầu cùng nhau bắp thịt trên, cái kia một cái lại một cái mạch máu dường như dây thừng như thế nhé ở phía trên. Cả người thân thể ở trong chớp nhoáng này xuất hiện một vệt bệnh trạng ửng hồng. Chiến binh sơn cước cùng tận thế Ragnarok trùng điệp thêm, đều là thông qua máy cường hóa quan cơ năng đến thể năng hiệu suất kỹ thuật. Hai người trùng điệp màu đỏ tươi hơi nước cuồn cuộn từ trong cơ thể lăn mà ra. Mà ở tận thế Ragnarok mở ra trong nháy mắt, nương theo phòng ngự cùng kháng phép bổ trợ biến mất, xét bắp thịt hầu như là trong nháy mắt liền gắt gao quấn quanh ở xét xương cốt cùng khớp xương. Bên trên, một trận tìm kiếm, xương cốt phát sinh một trận rắc vang vọng âm thanh, vẫn chưa bởi vậy gãy vỡ, mà xương cốt chịu đến áp bức, mãnh liệt cảm giác đau đớn cũng là tiến một bước kích thích xét chung khu thần kinh. Thống khổ bị ngang nhau chuyển hóa thành hưng phấn, nguyên bản liền bốc lên không ngừng hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến. Một bước cuồn cuộn, liền mang theo, một chút màu vàng gan góc cũng nương theo bốc hơi xương máu thăng vào không trung. Trong lúc hoảng hốt, làm cho người ta cảm giác lại như là thiêu đốt sinh mệnh đến tiến hành chiến đấu ao ma. Mặc dù là cách xa nhau rất xa, Hawkeye cũng có thể rõ ràng cảm nhận được xét hiện tại cái kia hầu như là tăng gấp đôi tăng. Trưởng thể năng tố chất, so với ai khác đều rõ ràng xét là sao một loại khủng bố chiến tranh quái vật. Ở cảm nhận được phần này uy hiếp trong nháy mắt, Hawkeye cả người tinh thần tiến một bước độ cao tập trung. Mạnh mẽ kiếm sĩ chỉ dựa vào sát ý liền có thể để cho kẻ địch cảm nhận được mãnh liệt ảo giác. Lại như là hậu thế Zoroasura cửu đao lưu như thế. Tuy rằng còn tuổi trẻ, nhưng Hawkeye thiên phú không thể nghi ngờ. Đi con đường cùng hậu thế Zoro tuyệt nhiên không giống. Ở tinh thần độ cao tập trung trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ liền chỉ còn dư lại cái kia một đôi ác liệt hai mắt. Sắc bén vô cùng, phảng phất chỉ dựa vào tầm mắt liền có thể đâm thủng linh hồn người khác. Cái kia phân khó có thể hình dung sắc bén. Rõ ràng là đang quan chiến, liền ngồi ở một bên, chỉ là từ trách mảnh nhìn thấy Hawkeye tầm mắt, Dory cùng Brocky liền không tự chủ được nheo mắt lại, làm phản ứng lại thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu hướng đối phương nhìn tới, lẫn nhau đối diện, hai cái người khổng lồ có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương trong lòng cùng mình tương đồng chấn. Động đang nhìn đến Hawkeye trong nháy mắt. Bọn họ thậm chí có một loại bị đâm xuyên cảm giác sai. Đồng thời, này còn chỉ là ở tại bọn hắn nhìn thấy Hawkeye con mắt. Mà Hawkeye cũng không có nhìn về phía tình huống của bọn họ dưới. Không thể nào tưởng tượng được, nếu như là ở chính diện chiến đấu bên trong, cảm nhận được phần này nhìn kỹ. Cái kia sắc bén tầm mắt, bị nhìn kỹ người e sợ đều khó mà gắn bó tinh thần chứ. Đối với này, có thể rõ ràng cảm nhận được Hawkeye trong tầm mắt mãnh liệt sắc bén chiến ý. Chiến binh sơn cước cùng tận thế Ragnarok rất lớn trình độ trên cường hóa xét năng lực cảm nhận. Đây là chuyện tốt, nhưng có lúc, cái này cũng là chuyện xấu. Liền dường như hiện tại như vậy, bởi vì quá mức nhạy cảm nhận biết, ở chịu đến cái kia sắc bén nhìn kỹ trong nháy mắt. Mẫn cảm thân thể dẫn dắt đại não làm ra mãnh liệt phán đoán sai. Còn sao không đợi bị thương tổn, xét khóe mắt cũng đã chảy ra một chút dòng máu đại não sai lầm cho rằng hai mắt bị hao tổn từ mà. Truyền đạt chữa trị mệnh lệnh, mà trên thực tế không có bị thương hai mắt được ngoài ngạch tinh lực. chỉ có thể đem hóa thành chảy ra màu đỏ tươi. Nếu như là người bình thường, bao nhiêu cũng cần nhắm mắt lại lau chùi vết máu. Thế nhưng Seth nhưng không có một chút nào lưu ý, bởi vì hẹp tại đây sau khi nương theo bốc hơi khí huyết, những này dòng máu liền bị bốc hơi lên sạch sành xanh. Nương theo một đạo không bạo thanh, Seth dưới chân hiện ra một đạo nổ tung kình khí. Một hơi ngậm, cái kia đã ra tốc khép lại trên cánh tay lập lòe hào quang màu vàng óng. Đang nhìn đến Seth hành động trong nháy mắt, mặc dù là lấy Hawkeye trong lòng tố chất cũng là không nhịn được trong nháy mắt thần thái đại biến. Muốn nói Seth kỹ thuật bên trong nhất làm cho Hawkeye kiêng kỵ. Như vậy ngoại trừ cuồng thú quyền cùng hủy diệt đấu trường ở ngoài, còn có chính là như bây giờ, từ bỏ hô hấp, liên tục 5 phút đồng hồ không hô hấp đánh liên tục. Cuồng thú quyền lực phá hoại không thể nghi ngờ. Mặc dù là sang tên kia cũng chỉ có thể thông qua Haosoku dao động xét ý thức độ chính xác đến tiến hành lẩn tránh, hủy diệt đấu trường, nhưng là có thể khiến xét mạnh mẽ vận chuyển nhân lực không cách nào khống chế. Vật nặng, chỉ cần có đầy đủ vật lớn, Hawkeye không nghi ngờ chút nào. Mặc dù là Red Light Set đều có thể trực tiếp đập nát, nhưng hai người này đều không đúng Set có thể tùy ý sử dụng. Liền Hawkeye quan sát, người trước cần để cho Set đấu trí đạt đến đỉnh phong, người sau nhưng là cần một cái đầy đủ khổng lồ mục tiêu. So sánh với đó, này liên tục 5 phút đồng hồ không hô hấp đánh liên tục mặc dù coi như không có tác dụng gì, chỉ là trong vòng 5 phút liên tục đả kích. Thế nhưng trên thực tế, Hawkeye không nghi ngờ chút nào. Này trong vòng 5 phút, Seth hầu như là vô địch. Liền ngay cả hải quân anh hùng gáp đối mặt này liên kích cũng chỉ có thể đành phải hạ phong. Dựa vào ngang ngược thân thể tố chất mạnh mẽ chống đỡ vậy cũng là hải quân anh hùng gáp thân thể. Tuy rằng tự kiêu, nhưng Hawkeye không phải là ngông cuồng tự đại. Đối với chính mình thân thể tố chất cùng gáp tố chất thân thể sự chênh lệch, Hawkeye chính mình vẫn rất có bước mấy, nhất định phải né tránh. Hawkeye biết, này trong vòng 5 phút, không quản lý mình làm ra thế nào ứng đối, quyền chủ động đều là Seth. Đã như vậy chính mình có thể lợi dụng cũng chỉ còn sót lại một cái kia chính là không hô hấp đánh. Liên tục tầm bắn phạm vi, ở Seth đến gần trong nháy mắt, Hawkeye không chút do dự đạp lên nguyệt bộ ghé pâu cùng thế Soru kéo dài thân vị. Ngay lập tức hắc đao ngang trời, chém sắt tước nham lưỡi dao sắc cách không vung vẩy. Một đạo có một đạo bay lượn chảm kích xuất hiện giữa trời. Kiếm khí cẩu, đối với này, chưa kịp bay lượn chảm kích tới gần thân thể, xét chính là vung lên một quyền mạnh mẽ đem kiếm khí đập nát. Tuy rằng đổ nát kiếm khí cũng vết cắt xét bàn tay, nhưng thâm hậu quyền kén có thể không phải là bởi vì tận thế Ragnarok bổ trợ mới chiếm được. Chỉ là da thịt vết thương. Seth hai tay lại như là máy đóng cọc như thế lấy Seth đánh không kịp bưng tay tư thế đem sở hữu chảm kích nổ nát. Ngay lập tức hai chân đánh mạnh mặt đất. Tầm thường thế Soru chỉ cần ở linh điểm 36 giây bên trong liên tục đạp kích mặt đất 13 lần cũng đã đầy đủ. Mà hiện tại, Set trực tiếp đem trong giây lát này đạp kích tăng lên trên đến 25 lần. Kịch liệt phản chấn, mặc dù là Set bắp chân đều xuất hiện một trận sưng. Thế nhưng này tăng lên tốc độ cũng là trực quan vượt qua sinh lý cực hạn. Hầu như là tự tàn thế Soru vượt qua Hawkeye chiến thuật dự liệu. Chưa kịp làm ra bước kế tiếp ứng đối, Set cũng đã xuất hiện ở Hawkeye trước người. Nói cách khác, Hawkeye đã tiến vào liên tục 5 phút đồng hồ không hô hấp đánh liên tục tầm bắn phạm vi. Nguy rồi, ánh mắt co rụt lại. Hawkeye rất rõ ràng, bị Seth rút ngắn khoảng cách gặp tạo thành hậu quả như thế nào, càng là ở Seth tiến vào cuồng chiến trạng thái tình huống. Mặc dù là gáp như vậy quái vật, đều phải bị mạnh mẽ gặm đi một tầng da dày. Một quyền phá không, chưa kịp Hawkeye phản ứng. Ngay lập tức bụng, trước ngực, sườn phải liền ở một lần gặp trầm trọng boxing, mềm mại nội tạng chịu đến đả kích cường liệt, đau đớn kịch liệt nương theo bọt máu chỗ vỡ mà ra. Xương ngực thể rạn nứt, xương sườn gãy xương, mà này, còn chỉ là đang tiếp xúc đến trong nháy mắt chịu đến thương tổn liền một giây đều vẫn chưa tới. Nhất định phải thoát ly xét tầm bắn. Ánh mắt khóa chặt, Hawkeye biết, nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, xét có thể trong nháy mắt đem mình búa thành tay đánh cá hoan. Đen kịt Busosoku mãnh liệt mà ra. Nguyên bản cũng đã đen kịt dỉ nhung ở trong chớp nhoáng này phảng phất lại rát lên một tầng sắt thép. Ngay ở xét vung quyền sau một khắc, Hawkeye trường đao trong tay cắt vào trong gió. Không có phát sinh chút nào tiếng vang. Đối diện xét cánh tay đâm xuyên mà đi. Lại như là chọc vào cứng cỏi da trâu. Vừa giống như là đâm vào đến chất lỏng phi Newton bên trong. Mềm mại trường đao ở trong chớp nhoáng này trở nên trầm trọng vô cùng. Nhưng coi như là như vậy, đối diện xét ra quyền, thanh trường đao kia vẫn như cũ là nhập vào cơ thể đâm thủng. Dòng máu đỏ thắm lắp bắp trong nháy mắt liền bị nóng bỏng màu máu hơi nước mang theo thăng vào. Không chung, thấy thế, Hawkeye cổ tay căng thẳng, phần eo một thừa dịp, xoay người liền theo phần này sức mạnh đem xét mạnh mẽ văng ra ngoài. Nhưng coi như là như vậy, ở vung vẩy trong nháy mắt, Hawkeye cổ tay cũng phát sinh kèn kẹt tiếng vang xét sức mạnh thực sự là quá mức trầm trọng. Mặc dù là lấy Hawkeye kỹ xảo cũng không cách nào hoàn toàn tá lực. Tuy rằng văng ra ngoài, nhưng còn lại sức mạnh nhưng phải Hawkeye một thân một mình chịu đựng. Huống chi, điều này cũng chỉ là vẩy đi ra mà thôi. Cánh tay từ nhỏ cánh tay vẫn bị đâm xuyên đến quăng ba con cơ. Nóng bỏng máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong dâng lên mà ra. Thế nhưng nương theo sinh lý cơ năng cường hóa, cái kia vết thương hầu như là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành cầm máu. Xương cốt cũng không có bị thương tổn. Ở setting vi thao tác dưới, bị đâm xuyên chặt đứt chỉ là một chút sợi cơ bắp mà thôi. Tung bay một trận, xác định chính mình trọng tâm cùng Hawkeye vị trí. Xét hai chân đạp đánh hụt khí phát sinh kỳ lạ tiếng vang. Ngay lập tức cả người lại một lần nữa dường như cung tiễn giống như bắn ra. Liên tục cao tốc hành động làm người cảm thấy mắt không kịp nhìn. Hawkeye có thể rõ ràng cảm nhận được xét tốc độ bây giờ dù sao cũng hơi nhanh đến quá mức chỉ cần. Muốn thêm ra 120%. Loại này tăng gấp đôi tốc độ. Ở không kém nhiều tình huống. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng vốn là nghiền ép tính chất thay đổi. Lại như là như bây giờ. Trung gian thêm ra thời gian chỉ đủ Hawkeye miễn cưỡng khôi phục cánh tay khớp xương. Ngay lập tức, nâng lên lưỡi kiếm ở trong tay chuẩn bị đón đỡ. Thế nhưng lần này, nhưng không thể đón đỡ thành công. Bởi vì ngay ở dưới một khóa, cái kia lập lòe hào quang màu vàng mũi chân liền dẫn chói tai tiếng rít chói tai chính giữa Hawkeye. Bụng, ấn, bị một cước đạp bay. Hawkeye gắt gao cắn chặt hàm răng. Nghe được xét trong miệng ấn. Hawkeye trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Bởi vì này ngủ một giấc xem ra cùng trước xúc đá tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau. Thậm chí nói, đang phá hoại lực trên còn muốn kém hơn một chút thế nhưng rất nhanh. Hawkeye liền phát hiện không đúng. Bởi vì ở mình bị đánh trúng địa phương. Không tên quanh quẩn hào quang màu vàng óng. Nhìn cái kia màu vàng nhạt tỏa ra nhu hòa kim quang khu vực. Hawkeye đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó cả người bỗng nhiên biến sắc. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Trước xét tựa hồ cùng mình đã nói. Gan góc Busosoku cùng tầm thường Busosoku Haki không giống. Không chỉ là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Ở cơ sở này trên. Càng là tăng thêm, dính lên, đặc tính. Dính lên, ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Sau một khắc, ngay ở Hawkeye miễn cưỡng khôi phục trọng tâm trong nháy mắt. Cái kia gan góc Busosoku ẩn chứa sức mạnh ầm ầm bạo phát. Thật vất vả khôi phục tư thế chịu đến Busosoku bạo phát sản sinh xung kích lại một lần nữa khiến Hawkeye mất đi đối với thân thể khống chế. Lại như là Hawkeye nghĩ tới như vậy. Ở mất đi thân thể khống chế trong nháy mắt, xét liền xuất hiện ở trước người cũng cao cao chồng lên cánh tay. 10 ngón giao nhau, hai tay nắm lấy nhau, làm cho người ta cảm giác lại như là một mặt búa nặng như thế. Cả người phần eo bỗng nhiên thẳng tắp, trên người ngửa ra sau, làm cho người ta cảm giác lại như là căng thẳng trường cung. Sau một khắc, dây cung buông ra, mặc dù là vội vàng trong lúc đó đem trường đao trong tay hoành ở trước người. Chịu đến này vừa nhanh vừa mạnh công kích, Hawkeye trong tay Dĩ Nhung vẫn như cũ xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hình. Thẳng tắp trường đao trực tiếp nứt ra một đạo U hình độ cong. Búa nặng bình thường song quyền vẫn cứ cách thân đao búa ở Hawkeye lồng ngực. Dark Hawk rơi rụng, hóa thành một đạo tàn tạ bên trong chen lẫn một chút màu đỏ tươi quỹ tích bóng đen. Hawkeye thân thể từ bầu trời thẳng tắp rơi rụng, trên núi phát sinh nặng nề âm thanh. Nhưng coi như vậy, Seth vẫn như cũ không có đình chỉ truy kích. Khôi phục hô hấp, Seth giơ cánh tay lên. Nồng nặc sức mạnh xuyên thấu qua cuộc sống đại dragon đột nhiên xuất hiện. Theo phần lưng bắp thịt liên tiếp, từng giọt nhỏ hối làm dâng trào tay ga. Sau đó, cách khoảng cách mấy chục thước, bỗng nhiên vung ra, ầm ầm ầm, cú đấm xuyên thấu. Trầm trọng sức mạnh ở vung quyền trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt cơn lốc. Nguyên bản xanh tươi tốt nguyên thủy rừng rậm vốn là bởi vì Hawkeye rơi rụng mà tràn ngập suốt. Hiện một loạt tổn hại, mà hiện tại, chịu đến này giống như sắt thép cụ như gió rội dừa. Xanh ngắt cổ thụ trực tiếp gãy vỡ. Được lợi từ sung túc dưỡng khí mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng mà ra loại cỡ lớn loài dương xỉ. Càng là tại đây bên trong bị trong nháy mắt đập vỡ vụn thành đầy trời màu xanh lục mảnh vỡ. Miễn cưỡng bò lên, chưa kịp đứng lên trầm trọng sức mạnh liền lại lần nữa kéo tới. Hawkeye có thể cảm nhận được cuộc sống của chính mình phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tay nắm chuôi kiếm trưởng chưa bao giờ lười biếng mảy may. Mặc dù là đòn nghiêm trọng cũng chưa từng xuất hiện chút nào phân tán. Mà hiện tại, cảm thụ phần này áp lực, Hawkeye ánh mắt cũng không có một chút nào tan rã, trái lại như là không ngừng gặp rèn luyện phôi thô. Đáy mắt dư thừa tạp chất từng điểm ở nện gõ bên trong bị thanh trừ. Liền mang theo, trong tay Dĩ Nhung cũng vậy, nguyên vốn đã bởi vì liên tục công kích mà hiện ra nguyên bản tư thái thân đao cũng vào đúng lúc. Này càng ngưng tụ, phóng tầm mắt nhìn. Dĩ Nhung thân đao tựa hồ bỗng dưng ám hắc một lần. Lại như là, bị Busosoku thấm thấu đao tâm như thế. Có thể cảm nhận được, mặt đất ấm áp, đây là có thể lý giải. Dù sao vườn hoa nhỏ quần đảo vốn là nguyên thủy hòn đảo. Dày đặc che kín núi lửa. Mà hiện tại, đem trường đao từ mặt đất rút ra. Liền mang theo, còn có cuốn tới nóng bỏng dung nham. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.